Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 45, zombie dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua trong giây lát, Lâm Dật Hiên liền nghe được một hồi tiếng vang đinh đinh đang đang từ đằng xa truyền đến. Lâm Dật Hiên lập tức biết rõ cái kia hẳn là zombie vọng lại. Sau khi Lôi Ân nghe được tiếng vang kia, liền cầm súng đi qua xem xét, mà Lâm Dật Hiên cũng bề bộn cùng tới. Nhưng hắn còn nhớ rõ Lôi Ân chính là ở chỗ này bởi vì không rõ chân tướng mà bị zombie cắn trúng. Phát hiện một người sống sót, Lôi Ân nhìn thấy một người mặc áo trắng hướng nàng đi tới. Không khỏi thở dài một hơi, ngay thời điểm Lôi Ân muốn đi thăm dò xem người kia là ai. Lâm Dật Hiên tiến lên ngăn cản nàng lại, đồng thời thần sắc Lâm Dật Hiên nghiêm trọng nói. Đợi một chút, người nọ có chút cổ quái. Làm sao vậy? Lôi Ân có chút kỳ quái hỏi thăm. Người nhìn mặt hắn, đây không phải là khuôn mặt của người bình thường. Lâm Dật Hiên chỉ vào khuôn mặt trắng bạch của zombie kia nói ra. Lúc này Lôi Ân cũng phát hiện dị thường, vội vàng lui về sau một bước, đồng thời giơ súng lên chỉ zombie hét lớn. Không được nhúc nhích, nếu không ta nổ súng. Zombie kia nghe Lôi Ân nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch kinh khủng, sau đó gào rú một tiếng, thoáng cái nhào tới Lôi Ân. Thật nhanh, đồng tử của Lâm Dật Hiên lập tức co rút lại. Tốc độ của zombie kia quá nhanh, cùng nguyên bản zombie chậm chạp bất đồng. Tốc độ của zombie này hết sức kinh người, trong nháy mắt liền đến trước mắt Lôi Ân. Thần sắc Lôi Ân hoảng sợ, nó đã muốn cắn vào cổ Lôi Ân rồi. Lâm Dật Hiên khẩn trương, lực trường của vector hoạt động lập tức phát động, lực phản tác dụng lập tức làm cho zombie dừng lại. Lâm Dật Hiên vội vàng đưa chân, trực tiếp đá bay zombie ra ngoài. Thời điểm zombie còn trên không trung, Lâm Dật Hiên liền lấy súng bạc ra, hướng về zombie liền bắn luôn 2 phát. Bất quá kỹ thuật bắn súng của Lâm Dật Hiên thật sự không được tốt lắm. Vốn là nhắm đầu xạ kích, vậy mà toàn bộ bắn vào trên người zombie. Tuy viên đạn cường đại lập tức xỏ xuyên qua thân thể zombie, nhưng mà Lâm Dật Hiên biết rõ cái này không có tác dụng. Chỉ có bắn trúng đầu zombie, hoặc là bắn gãy cột sống, mới có thể giết chết zombie. Quả nhiên sau khi zombie ngã xuống đất, gào rú một tiếng lập tức lại bò lên, bằng tốc độ kinh người lao đến Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên không có trốn. Khi zombie đến trước người hắn, vector hoạt động phát động, zombie kia thoáng cái lại định ở bên trong. Lâm Dật Hiên nâng súng lên, trực tiếp chỉ đến đầu zombie. Phanh, một tiếng vang nhỏ, viên đạn lập tức xuyên qua đầu zombie. Đầu zombie như dưa hấu lập tức nổ tung, sau đó vô lực té trên mặt đất. Đây là vật gì? Lôi Ân trao mày, tựa hồ bị zombie này làm buồn nôn. Zombie. Trong đầu Lâm Dật Hiên cực kỳ nhanh sửa sang lại mạch suy nghĩ thoáng một phát, chậm rãi hồi đáp, zombie là cái gì? Lúc này Alice nghe được động tĩnh đã đi tới. Lâm Dật Hiên quay người lại cười như chào hỏi, zombie là xác chết do T-virus đưa tới một loại thay đổi. Cho dù người chết rồi, thân thể con người ở dưới tác dụng của T-virus còn có thể sinh tồn. Móng tay cùng tóc còn có thể sinh trưởng. Cũng có tế bào mới sinh ra, mà trong đầu thân thể con người có dòng điện thật nhỏ thông qua. Ít nhất phải mấy tháng mới có thể tiêu tan mất. T-virus trùng kích vào có thể làm cho tế bào cùng dòng điện tiếp tục sinh trưởng. Đơn giản mà nói, T-virus một lần nữa miêu tả thân thể con người, làm cho người bị chết có thể di chuyển. Lâm Dật Hiên một bên hồi tưởng đến tình tiết trong phim ảnh, một bên giải thích cho Alice nói. Zombie kia chính là chết mà phục sinh. Alice nhìn zombie bị Lâm Dật Hiên bắn bể đầu, chau mày nói, cũng không phải là như thế. Có lẽ bản thân zombie mang theo một chút trí nhớ, nhưng hắn không có bất kỳ trí năng nào. Chẳng qua là bị xúc động thần kinh cùng nhu cầu cơ bản nhất mà hoạt động. Lâm Dật Hiên chậm rãi giải thích nói. Kỳ thật trong nội tâm kia Lâm Dật Hiên lại có chút nghi hoặc. Vừa rồi con zombie kia vô cùng lợi hại, so với zombie hắn nhận thức còn lợi hại hơn. Vừa rồi con zombie kia hành động hết sức nhanh nhẹn, Điều này làm cho trong lòng Lâm Dật Hiên có một tia dự cảm bất hảo. Nhu cầu cơ bản là cái gì? Đôi mắt như là thủy tinh kia của Alice nhìn qua Lâm Dật Hiên. Hiển nhiên là muốn biết càng nhiều đáp án nữa. Thỏa mãn muốn ăn, zombie vĩnh viễn đều ở vào trạng thái đói khát. Mà thức ăn có thể làm cho bọn nó thỏa mãn chỉ có huyết nhục người sống. Lâm Dật Hiên nhìn thẳng Alice, chậm rãi nói, người rốt cuộc là người nào? Tại sao biết rõ những thứ này? Alice nhìn Lâm Dật Hiên trong giây lát, nghi ngờ nói. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm biết sẽ bị hỏi như vậy. Vừa rồi thời điểm hắn nói ra zombie, cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Ta là một đặc công. Nhiệm vụ chính là lẻn vào sở nghiên cứu này. Tìm chứng cứ chính xác mà công ty Umbrella nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Lâm Dật Hiên đem thân phận của mình nói thành đặc công kỳ thật cũng trải qua suy tính. Bởi vì thân phận đặc công có thể mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Đầu tiên sự tình hắn không muốn nói cũng có thể dùng cơ mật để qua loa tắc trách. Mà hắn biết rõ một ít nội dung cốt truyện cũng có thể dùng tình huống bản thân là đặc công để giải thích. Giống với hắn biết rõ T-Virus cùng zombie tồn tại. Đã có cái thân phận đặc công này cũng rất dễ giải thích qua. Cho nên cái thân phận đặc công này với hắn mà nói vô cùng có lợi. Hơn nữa kế tiếp bọn hắn phải đối mặt bầy zombie kinh khủng kia. Cũng không cần lo lắng người đội đặc khiển ra tay với hắn. Quả nhiên sau khi Lâm Dật Hiên nói ra bản thân là đặc công. Hai nữ nhân đều lựa chọn tin tưởng. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Lâm Dật Hiên đã có chút khác thường. Leng keng lang, cách chương.